Chương 2367, bị thai mạng nữ hải, 74. Tiểu quả, muốn đi là ta, ngươi trở về à, đường thúc thúc Trương A Di, các ngươi để ta đi, đem tiểu quả gọi trở về đi. Lâm Ngọc Hồng một mặt tay này nói, mặc dù ngoài miệng nói tốt nghe, muốn đem đường quả cho gọi trở về, nhưng không có chuyển một chút bước chân. Nhưng bây giờ đường phụ cùng đường mẫu đều đang tức giận bên trong, đừng nói hiện tại, dù là thanh tỉnh thời điểm, thân ở trong đó, QNZ rất dễ dàng xem nhẹ những chi tiết này, căn bản không dễ dàng chú ý tới. Ai có thể nghĩ, một cái đối bọn hắn tốt như vậy người, sẽ có khắc giáp tâm đâu không cần, để nàng lan, nhìn nàng một người ở bên ngoài làm sao lẫn vào. Đường phụ phẫn nộ nói, cả một đời không trở lại, vậy ta coi như không có nữ nhi này. Đều là ta không đúng. Chuyện này không trách ngươi, là tốt là xấu đều là nàng gieo gió gặt bão. Đường mẫu đối đường quả hành vi, cu nở dê 10 phần thất vọng. So sánh Lâm Ngọc Hồng cái này là lẫm tiểu cô nương, nhìn lại một chút bọn hắn từ nhỏ nuôi lớn con gái ruột, thế mà còn so ra kém một ngoại nhân. Cuối cùng, Lâm Ngọc Hồng rất bất đắc dĩ, đành phải đem hai người cho đưa trở về. Đến nhà, gặp bọn họ không có cái gì hào hứng, lại là cho bọn hắn bưng trà, lại là cho bọn hắn nấu cơm. Liên tiếp vài ngày, Lâm Ngọc Hồng đều đi bô y tiếp hai người, giống nữ nhi đồng dạng chiếu cố bọn hắn, kỳ thật tại ngày thứ hai thời điểm, hai người liền không có như vậy phẫn nộ. Bọn hắn thậm chí đang chờ đường quả ở bên ngoài không sống được nữa, trở về cầu bọn hắn. Không có bọn hắn ủng hộ, nàng có khả năng ở bên ngoài kiếm ra cái gì nhân dạng đến chờ ăn đau khổ, liền biết vẫn là bọn hắn đối nàng tốt, sẽ ngoan ngoãn nghe bọn hắn lời nói. Càng là cùng Lâm Ngọc Hồng ở chung, bọn hắn càng là hy vọng, Lâm Ngọc Hồng liền là bọn hắn nữ nhi. Nhiều hiếu thuận tiểu cô nương à, nếu như đời này có Lâm Ngọc Hồng như thế một cái nữ nhi, bọn hắn thật cảm thấy cả một đời đều đáng giá. Bọn hắn dám nói, gặp qua người trẻ tuổi, liền không có Lâm Ngọc Hồng tốt như vậy. Nửa tháng sau, đang nghe Lâm Ngọc Hồng còn ở bên ngoài thuê phòng thời điểm, hai người nhớ tới lâu như vậy, đường quả một cái điện thoại đều không có cho bọn hắn đánh qua, trong lòng liền đến tức giận. Sau đó bọn hắn trực tiếp đem khách phòng thu thập đi ra, gọi Lâm Ngọc Hồng cho chuyện vào đến. Theo một ngày này bắt đầu, Lâm Ngọc Hồng phảng phất là nữ nhi bọn họ đồng dạng, đều bọn hắn các loại tốt, các loại hiếu thuận. Ngẫu nhiên bọn hắn cũng nghe đến từ thân thích lời đàm tiếu, trong lòng rất tức giận. Nói cái gì bọn hắn đối một ngoại nhân, đều so với nữ nhi bọn họ tốt. Nếu như không phải nữ nhi bọn họ không nghe lời, không hiếu thuận, ở bên ngoài học cái xấu, bọn hắn sẽ đối một ngoại nhân tốt sao bọn hắn đối Lâm Ngọc Hồng tốt, đó là bởi vì Lâm Ngọc Hồng đối tốt với bọn họ, loại cảm tình này là lẫn nhau. Lâm Ngọc Hồng một cái không có phụ mẫu tiểu cô nương, bọn hắn cảm nhận được nàng loại kia khát vọng gia đình ấm áp chờ mong, lại nói, người ta một cái tiểu cô nương, mỗi ngày đến quan tâm bọn hắn, cho bọn hắn mua hoa quả bánh gà tổ, còn cho bọn hắn mua thức ăn, nấu cơm. Đến cuối tuần, còn để bọn hắn ở bên ngoài ăn. Đến nay, đều không có đối bọn hắn có yêu cầu gì, người ta chỉ là muốn cùng bọn hắn ăn cơm, thể hội một chút người một nhà ăn cơm loại kia ấm áp hòa thuận cảm giác. Về sau bọn hắn còn hỏi Lâm Ngọc Hồng nghề nghiệp, nghe nói nàng một cái lao sư thời điểm, càng thêm cảm thấy cô nương này phi thường có tiền đồ. Công tác đứng đắn, người xinh đẹp, ôn nhu hiếu thuận. Bọn hắn làm hai cái giả, cũng không thể một mực để người ta dán bản đi. Mỗi một lần đều là cố gắng nhét cho Lâm Ngọc Hồng, người ta mới muốn. Lâm Ngọc Hồng cu nở dê chấn an bọn hắn, biểu thị đường quả dài giáo huấn về sau, liền sẽ trở về, biết bọn hắn tốt.